Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 104, sinh tử đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, sinh tử đài. Sinh tử đài là một tòa cao tới 30 mét màu trắng bệ đá 9 trượng vuông, dùng từng khối đánh bóng trơn nhẵn vạn cân cự thạch xây mà thành. Tại sinh tử đài phía dưới, cắm rậm rạp chằng chịt bén nhọn gai sắt. Mỗi một căn gai sắt đều có dài 2 mét, trong đó một ít gai sắt tiêm bộ tựa hồ còn lưu lại lấy vết máu. Như là võ giả theo sinh tử đài bên trên té rớt xuống dưới, tự tính toán không bị ngã chết cũng sẽ bị gai sắt cho xuyên thủng thân thể. Cho nên, một khi leo lên sinh tử đài, nhất định phải muốn phân ra sinh tử, tự tính toán muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phong Chi Lâm đối với thực lực của mình thập phần tự tin, đã trước một bước leo lên sinh tử đài. Hắn lỗi lạc đứng tại sinh tử đài trung ương, lộ ra tư thế hiên ngang, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn xem những đứng kia tại trên khán đài xinh đẹp nữ đệ tử, lộ ra thong dong tiêu sái dáng tươi cười. Một trận chiến này, hắn có tất thắng tin tưởng. Cửu đệ, ngươi có thể nhất định phải coi chừng. Trương Thiếu Sơ cầm chặt Trương Nhược Trần tay, trong mắt mang theo lo lắng thần sắc. Trương Nhược Trần cười nói, không sao, chỉ là một cái Phong Chi Lâm mà thôi. Trương Nhược Trần, Tử Thiến theo phần đông đệ tử trong đi ra, xuyên lấy màu trắng võ y, mảnh khảnh eo thon bên trên quấn quýt lấy một căn đai lưng, buộc vòng quanh hết sức nhỏ ôn nhu dáng người. Chung quanh những học viên kia toàn bộ con mắt đều xem thẳng. Bọn hắn thật không ngờ Vân Võ Quận Quốc đệ tử trong thậm chí có như thế xinh đẹp nữ tử, tự tính hòa cái kia ba cái nữ mà đầu so với cũng không kém mảy may. Mọi người kìm lòng không được nhượng xuất một con đường, tựa như sao quanh trăng sáng đồng dạng, đem Tử Thiến vây ở chính giữa. Tử Thiến đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, không có lộ ra cái gì cảm xúc chấn động, nói. Giết chết Phong Chi Y ta cũng có phần, hay vẫn là ta thay thế ngươi đi cùng Phong Chi Lâm quyết đấu a. Trương Nhược Trần nhìn xem Tử Thiến, tại trên người nàng, cảm nhận được một cỗ kỳ diệu khí tức. Ngươi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời. Tử Thiến nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc, dù sao Tử Thiến có được thánh giả huyết mạch, hơn nữa nàng đã nhận được 2.000 điểm công huân giá trị ban thưởng, hoàn toàn có thể đủ tại võ thị học cung hối đoái đến đại lượng cao cấp tu luyện tài nguyên. Dùng của nàng thiên tư tăng thêm đại lượng tu luyện tài nguyên, tại trong vòng một tháng phá tan bình cảnh, đột phá đến huyền cực cảnh trung cực vị cũng không tính quá khoa trương. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là phục dụng linh nhục, cũng không có tận lực đi tu luyện công pháp, toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện vũ kỹ, cũng chỉ dùng hơn một tháng đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến ưu thế lớn nhất tựu là không thiếu tu luyện tài nguyên. Chúc mừng ngươi rồi, Trương Nhược Trần lại nói. Nhưng là ta cùng Phong Chi Lâm đã hẹn gặp tại sinh tử đài bên trên một trận chiến, ngươi đã tới chậm. Ngươi lần sau lại cùng hắn ước chiến a. Tử Thiến trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lần nữa nói. Trương Nhược Trần, ngươi có nắm chắc đánh bại Phong Chi Lâm sao? Hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần cười nói. Nghe được Trương Nhược Trần, đứng tại cách đó không xa tứ phương quận quốc võ giả toàn bộ đều thầm mắng một tiếng. Cuồng đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ coi a, Trương Nhược Trần dùng vì đánh bại Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên thì có nhiều rất giỏi, nhưng lại không biết ba người bọn họ không có một cái nào có thể địch nổi Phong Chi Lâm một chiêu. Đợi lên sinh tử đài, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ hối hận. Xa xa Tạ trưởng lão chứng kiến Trương Nhược Trần từng bước một leo lên sinh tử đài, trong lòng có chút sốt ruột, muốn thi triển thân pháp đuổi theo mau ngăn cản Trương Nhược Trần. Nếu là Trương Nhược Trần leo lên sinh tử đài, vậy thì hết thảy đều đã muộn. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc hư ảnh theo Tạ trưởng lão bên người hiện lên, đưa bàn tay đặt tại Tạ trưởng lão trên vai. Tư Đồ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Tạ trưởng lão trong mắt bắn ra hàn quang, thập phần tức giận nói. Tư Đồ trưởng lão như trước đưa bàn tay đặt tại Tạ trưởng lão trên vai, ngăn cản Tạ trưởng lão đuổi đi qua, cười nói. Tạ trưởng lão, an tâm một chút chớ vội. Hai cái tiểu bối quyết đấu mà thôi, ngươi cần gì phải nhúng tay vào, đi thôi. Tạ trưởng lão nhìn phía xa muốn leo lên sinh tử đài Trương Nhược Trần, trong lòng càng gấp nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Trương Nhược Trần là Tây Viện trong lịch sử thứ tư cái xông qua võ tháp tầng thứ 32 quan thiên tài? Nếu là hắn bị Phong Chi Lâm giết chết tại sinh tử đài bên trên, đối với Tây Viện mà nói, đem là bực nào trọng tổn thất lớn. Tư Đồ trưởng lão thu hồi nụ cười trên mặt, hừ lạnh một tiếng. Thiên phú cao thì như thế nào? Tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm, hắn giết chết gần trăm vị thí sinh, làm cho học cung tổn thất bao nhiêu anh tài. Tuổi còn nhỏ tựu như này thị sát, chờ hắn đã trở thành cường giả, chẳng phải là muốn tạo thành càng nhiều nữa giết chóc. Thiên tài như vậy, võ thị học cung không muốn cũng thế. Tạ trưởng lão nói, Tư Đồ trưởng lão, ngươi tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần giết người sao? Tự nhiên có người tận mắt nhìn thấy. Tư Tư đồ trưởng lão ánh mắt lạnh bốt lại nói. Nói sau Trương Nhược Trần giết chết Phong Chi Lâm thân đệ đệ, chẳng lẽ Phong Chi Lâm không thể vì chính mình thân đệ đệ báo thù. Một vị khác trưởng lão cũng chạy tới, không muốn Tư đồ trưởng lão cùng Tạ trưởng lão huyên náo quá cương, vì vậy khuyên nhủ. Tạ trưởng lão thế nào nhóm chỉ là học cung trưởng lão, chỉ phải chịu trách nhiệm cho bọn hắn giảng bài là được. Về phần đệ tử ở giữa ân oán, chúng ta hay vẫn là tận lực không muốn tham dự vào. Như là chuyện gì đều cần trưởng lão đến giúp bọn hắn giải quyết, sẽ chỉ làm những học viên này dưỡng thành ỷ lại tư tưởng, đối với bọn họ không có lợi. Tư đồ trưởng lão cười nói. Hót trưởng lão nói không sai, Trương Nhược Trần nếu là thiên tài, nên nhiều tôi luyện hắn. Nếu là liền Phong Chi Lâm cửa ải này đều qua không được, cái kia chỉ có thể nói rõ hắn không có có trở thành cường giả mệnh. Nếu là ở lúc khác nghe được Tư đồ trưởng lão những lời này, Tạ trưởng lão nói không chừng sẽ tin rồi. Nhưng là bây giờ Trương Nhược Trần muốn cùng Phong Chi Lâm tại sinh tử đài quyết đấu, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn tôi luyện cái giám à, lúc này Trương Nhược Trần đã leo lên, đứng ở Phong Chi Lâm đối diện. Tạ trưởng lão cắn chặt hàm răng, nộ khí đằng đằng trừng Tư đồ trưởng lão liếc, cuối cùng nhất còn không có đem lửa giận bạo phát đi ra. Dù sao Tư đồ trưởng lão tu vi tại hắn phía trên, cùng Tư đồ trưởng lão giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Trương Nhược Trần có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy nhiên hy vọng rất xa vời. Tư đồ trưởng lão nhìn xem vùng lấy ống tay áo đi đến khán đài Tạ trưởng lão, trên mặt dày lộ ra một vòng giọng mỉa mai vui vẻ, sau đó, hắn lại đem ánh mắt chằm chằm hướng sinh tử đài, nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái. Trương Nhược Trần có phải hay không đỉnh tiêm thiên tài, quan hệ với hắn cũng không lớn, bởi vì Trương Nhược Trần không phải là bị hắn tiếp dẫn đến Tây Viện, cũng không phải của hắn thân truyền đệ tử, cho nên tự tính toán Trương Nhược Trần đã bị chết ở tại sinh tử đài bên trên, cái kia cũng chỉ có thể trách hắn bạc mệnh. Đa tạ Tư đồ trưởng lão. Hót Tinh Vương từ theo trong bóng đêm đi tới, đối với Tư đồ trưởng lão cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn đem một cái tử kim cái hộp đưa cho Tư đồ trưởng lão, cười nói. Đây là phụ vương đưa cho trưởng lão một miếng thiên vân đan, hy vọng có thể trợ giúp trưởng lão tu vi nâng cao một bước. Tư đồ trưởng lão tiếp nhận tử kim cái hộp, đem cái hộp mở ra một đạo khe hở, trong khe hở, lập tức giật tràn ra đầm đặc mùi thuốc. Tư đồ trưởng lão trên mặt lộ ra mỉm cười, đem tử kim cái hộp thu vào, nói. Chỉ là thiện tay mà thôi, quận vương quá khách khí. Hót Tinh Vương tử cười nói. Diệt trừ Trương Nhược Trần, đối với trưởng lão mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là, đối với tại chúng ta tứ phương quận quốc mà nói, nhưng lại một kiện thiên đại sự. Vân Võ quận quốc đã sinh ra đời một cái Trương Thiên Khuê, nếu là lại sinh ra đời Trương Nhược Trần, 10 năm về sau, lĩnh Tây 9 quận còn có ai là Vân Võ quận quốc đối thủ? Tư đồ trưởng lão nói, lão phu vốn là tứ phương quận quốc một thành viên, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp quận vương Tào Thanh những tiềm ẩn này uy hiếp. Trương Nhược Trần đã đi vào Tây Viện, lão phu tự nhiên không thể để cho hắn lớn lên. Hót Tinh Vương tử nhẹ gật đầu, nhìn qua sinh tử đài bên trên hai người, cười nói. Đêm nay về sau Tây Viện tựu sẽ không còn có Trương Nhược Trần người này rồi. Bành bành, sinh tử đài bốn phía 16 căn đồng trụ đỉnh phát ra liên tiếp bạo hưởng. 16 đoàn hỏa cầu tại đồng trụ đỉnh trong chậu than bốc cháy lên, đem cảnh ban đêm chiếu sáng. Ngươi ngược lại là có gan lượng, rõ ràng thật sự dám leo lên sinh tử đài. Phong Chi Lâm chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên không là đang khen Trương Nhược Trần, mà là cười nhạo Trương Nhược Trần ngu xuẩn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêm, quần áo như tuyết, cười nói. Nói nhiều như vậy làm gì? Chiến A, Phong Chi Lâm ánh mắt lạnh lẽo, nói. Tốt, đã ngươi muốn chết sớm một chút, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ánh mắt hai người, đồng thời hướng về sinh tử đài biên giới giá binh khí nhìn sang. Giá binh khí thượng diện, bày đặt các loại binh khí kiếm, đao, thang, thương, cây roi, mâu, côn, tổng cộng 31 loại binh khí. Phàm là leo lên sinh tử đài võ giả, không thể mang binh khí của mình, chỉ có thể sử dụng sinh tử đài bên trên binh khí. Có thể nói, ai trước đoạt đến binh khí ai thì càng chiếm ưu thế. Bá, Phong Chi Lâm trước một bước khởi hành, hóa thành một đạo bóng trắng, phóng tới sinh tử đài bên trên giá binh khí. Hắn nhìn chúng một thanh đặt ở giá binh khí tầng thứ ba thiết kiếm, đang muốn đi cầm lấy cái kia một thanh thiết kiếm. Năm ngón tay một chảo, lại bắt một cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đứng tại Phong Chi Lâm bên cạnh, đem thiết kiếm nắm ở trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nói. Kiếm trong không có khắc lục minh văn, chỉ là một thanh bình thường thiết kiếm. Bất quá luyện tạo thiết kiếm dùng chất liệu không tệ, tựa hồ thêm có thực thiết ở bên trong, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy. Ngươi, Phong Chi Lâm chằm chằm vào gần trong gang tấc Trương Nhược Trần, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng là hắn động trước thân đi lấy kiếm, nhưng là Trương Nhược Trần so với hắn sau xuất phát lại trước một bước đem kiếm lấy đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Nhược Trần tốc độ tại hắn phía trên. Oanh, đứng tại trên khán đài đệ tử thấy như vậy một màn, toàn bộ đều bị khiếp sợ ở Trương Nhược Trần tốc độ lại vẫn tại Phong Chi Lâm phía trên. Dám leo lên sinh tử đài quả nhiên hay là thực sự có bổn sự. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như vậy cơ hồ là dựng ở thế bất bại. Vậy cũng không nhất định, nếu không là ở sinh tử đài bên trên, có lẽ Phong Chi Lâm hoàn toàn chính xác không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần. Nhưng là, sinh tử đài dù sao chỉ có 9 trượng dài, Trương Nhược Trần tuy nhiên tại tốc độ bên trên chiếm được ưu thế thế nhưng mà có thể tránh né phạm vi chỉ có lớn như vậy. Phong Chi Lâm muốn giết hắn, hẳn không phải là việc khó. Các ngươi đều không để ý đến là tối trọng yếu nhất một điểm, Trương Nhược Trần tu vi so Phong Chi Lâm thấp quá nhiều, chân khí số lượng dự trữ tuyệt đối xa xa không bằng Phong Chi Lâm. Tự tính toán tốc độ của hắn mau nữa, Phong Chi Lâm cũng có thể dựa vào thâm hậu chân khí, đưa hắn hao tổn chết. Hoắc Tinh Vương từ lạnh giọng nói, cái khác những học viên kia cũng hiểu được có lý, nhao nhao nhẹ gật đầu. Một đám vô tri người, Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt quang hướng về Hoàng Yên Trần nhìn sang, cười nói. Trần tỷ, ngươi thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua Trương Nhược Trần nếu là đánh bại Phong Chi Lâm, ngươi tạm tha hắn một mạng. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào sinh tử đài phương hướng, nói. Đợi hắn thắng nói sau, cách Trương.